Đe cây tối thượng hệ thống, chương 17, lại hôn Sukuyomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chạy tới hai nam sinh một mập một gầy nam sinh mập. Wow, hai cậu vừa mới biến thành Kamen Rider hả? Thật không? Thật hả? Hai nam sinh kích động chạy tới nắm tay Sugo cùng gây, làm một động tác cực kỳ quen thuộc trong Kamen Rider Force. Sugo, chuyện gì? Nam sinh mập, chúng tôi là thành viên câu lạc bộ Kamen Rider. Sukuyomi, Kamen Rider, nam sinh gầy, đó là câu lạc bộ của trường, thành lập được vài năm rồi. Nam sinh mập, đây là lần đầu chúng tôi gặp Kamen Rider ở ngoài đời, được rồi các cậu phải ghé qua tham quan câu lạc bộ. Sugo, được, nam sinh mập, tuyệt vời, đây bên này, đừng đứng đực ra thế theo tôi, đừng để bị bỏ lại đấy. Đưa cho Sugo Bill Rider Watt gây Sugo đuổi theo hai nam sinh mập gầy, Karin quay người chạy đi. Diệt Thiên, chờ tôi đi với Karin, cô đứng lại đó cho tôi. Thấy Diệt Thiên đuổi theo Karin rời đi, Sukuyomi khó chịu theo sau. Karin, ngươi lại đuổi theo ta làm gì nữa? Diệt Thiên, cô nghĩ sao nếu chúng ta đi hẹn hò? Karin, tên bệnh hoạn biến thái cốt. Diệt Thiên, đừng giận mà đi công viên giải trí chơi cũng được. Karin, thật sao? Diệt Thiên, đương nhiên là thật nếu chơi hết tiền ta đi cướp lấy tiền chơi tiếp. Karin, tên lừa gạt, không được đi theo ta. Diệt Thiên, ít nhất cũng chơi được vài trò mà cùng lắm ta đi cướp ngân hàng. Karin, ngươi không được đi theo ta. Sukuyomi, Diệt Thiên chuyện này rốt cuộc là sao? Diệt Thiên, chuyện là lúc nãy tôi đang tưới cây thì nghe thấy tiếng hét của ai đó, lúc đầu tôi còn nghĩ không phải là đái bậy thôi sao? Vậy mà cũng la làng la sớm, sợ người ta không biết là ta đái bậy à, hậm hực kéo khóa quần lại tôi mới xoay người lại thì thấy Karin từ trên lầu rơi xuống, lúc đó tôi mới nghĩ nữ sinh bây giờ đều thích chơi nhảy lầu như vậy sao? Đừng sợ để ta tới làm đệm thịt cho cô em, chạy tới phía dưới Karin tôi. Karin, cậu ngậm miệng lại cho tôi, đồ khốn nạn. Gặp Diệt Thiên lại muốn kể lại chuyện đáng xấu hổ lúc nãy, Karin nhịn không được mắc cỡ vội vàng bịt miệng hắn lại, Sukuyomi ở một bên nghe mà cười sặc sụa, đẩy ra hai tay của Karin. Diệt Thiên, tôi làm gì mà cậu cứ chửi tôi hoài thế? Không phải là tôi ở dưới làm đệm thịt cứu cậu sao? Lỡ tay sờ mông cậu thôi mà cũng nói tôi bệnh hoạn biến thái nữa. Sukuyomi, cái gì Diệt Thiên sao cậu? Dám, Diệt Thiên, dám cái gì thế? Sukuyomi, Sukuyomi, cậu tự biết, Diệt Thiên, có phải là tôi lâu quá không hôn cậu, hôm nay lại sờ mông nữ sinh khác nên cậu tức giận phải không? Sukuyomi, Sukuyomi, cậu ngậm miệng lại, Karin, cậu không được nhắc tới chuyện đó nữa. Tên này không thể dừng lại miệng được à, biết rõ còn cố nói sợ hai nàng không biết mắc cỡ hay sao? Diệt Thiên đột nhiên xoay người kéo Sukuyomi vào lòng nâng lên cằm của nàng. Sukuyomi, cậu muốn làm gì mau buông tôi ra. Diệt Thiên, Sukuyomi tôi có thể hôn cậu sao? Sukuyomi, không, không được, bị tập kích bất ngờ Sukuyomi có chút không biết làm sao, Karin ở một bên xem ngây người. Diệt Thiên, vậy cũng không phải cậu muốn từ chối là được. Sukuyomi, cậu, ôm Sukuyomi hôn lên đôi môi mềm mại ấy, Diệt Thiên bắt đầu nhấm nháp hương vị của nó. 3P sau, Diệt Thiên, nước miếng có chút ngọt ế Karin chạy đi đâu mất rồi. Liếm khóe môi Diệt Thiên bây giờ mới phát hiện Karin không thấy, Sukuyomi có chút mắc cỡ nói. Karin bây giờ đi mất rồi, hay là chúng ta quay về tìm Sugo cùng gây đi? Diệt Thiên, hay là bây giờ chúng ta hôn lại một lần nữa được không, Sukuyomi? Sukuyomi, mơ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh thoát Diệt Thiên ôm ấp Sukuyomi xấu hổ chạy đi, Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo. Diệt Thiên, mơ sao, vậy tối nay gặp, 15P sau bốn người tụ tập lại một chỗ, gây, Sukuyomi cậu thử tìm xem có nạn nhân nào mất tích trong năm 2011 không? Sukuyomi, được, 5P sau, Sukuyomi, những cô gái 18 tuổi thuộc cung Thiên Bình, cả bốn người cùng nhau mất tích vào năm 2011. Sugo, nếu trở về thời điểm xảy ra vụ đầu tiên, ta sẽ bắt được Another Rider đó. Gây, được tôi sẽ quay về năm 2011 để đề phòng thì Sukuyomi cùng Diệt Thiên ở lại bảo vệ an toàn cho Karin. Sukuyomi, tôi biết rồi, Diệt Thiên, ở đây cứ giao cho tôi. Sugo, gây tôi về năm 2011 với cậu. Gây, tôi bảo cậu ở lại thì cậu sẽ nghe sao? Sugo, tất nhiên là không. Gây, muốn làm gì thì làm. Sugo, tất nhiên là vậy rồi. Diệt Thiên, lâu quá không đánh quái, đúng là cả người khó chịu mà. Sukuyomi, cậu cũng muốn đi nữa sao? Diệt Thiên, không, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Sukuyomi, vào trong nhà vệ sinh. Diệt Thiên dùng cỗ máy thời gian quay về năm 2011. Năm 2011 ở một nhà kho, Gay vừa dùng Ghost bọc thép đánh Another Rider Force, nó liền xoay người lại muốn chạy thì bị một cây tre xuyên thủng, một con đỏ lam giao nhau xấu xí quái vật xuất hiện, trên người có chữ bill cùng 2017, trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng. Sugo, lại là hắn, Gay, Another Rider Bill. Khi nhắc tới Another Rider Bill, Gay hai người không nhịn được sợ hãi, giờ tuy có Rider Watt mới nhưng Sugo vẫn không dám cùng Diệt Thiên chiến đấu, Another Rider S. S thảm trạng hai người rất rõ ràng. Sugo cùng Gay hai người cũng không muốn nếm thử cảm giác đó, quay trở về Tamazin, Sugo hai người liền bay tới không trung quan chiến, nhìn Another Rider Force, Diệt Thiên hỏi. Người muốn thử cảm giác mới không? Lấy ra đèn như ý, Diệt Thiên chiếu vào Another Rider Force, lập tức Another Rider Force bị thu nhỏ lại bằng con búp bê, Diệt Thiên nắm lên Another Rider Force, tay đặt vào trước ngực, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệt Thiên, chỉ lấy được ADN Another Rider Force, xem ra ta còn cần quay về năm 2003 một chuyến nữa. Quang Another Rider Force xuống đất, Diệt Thiên giơ chân đạp mạnh xuống. Đánh bại Another Rider Force tích phân 2000, cách chương.